Truyền thông. Truyền thông là gạch nối tất yếu giữa những tri kiến của chúng ta với sự nâng đỡ cần thiết để giúp cho chúng thành hình. Nó bảo trì những tuệ giác quý báu nhất của nhân loại. Nó chuyên chở vừa cảm hứng tuôn ra tính sáng tạo, vừa sự thật biểu lộ cái toàn vẹn của bản chất con người. Nó cung cấp phương tiện để trao truyền tri thức từ thế hệ này sang thế hệ sau. Như vậy, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tiến trình liên tục để cải thiện phẩm chất đời sống. Khi thực sự truyền thông với người khác, là ta đã mở những kênh dẫn tình yêu thương, sự quan tâm giúp đỡ, gợi lên sự cởi mở nơi ta lẫn người, khơi dậy năng khiếu, thưởng thức niềm vui và ý nghĩa của sự sống. Dù ta cố truyền đạt bất cứ điều gì, sự quan tâm thương tưởng chân thực của ta luôn luôn là một phần của thông điệp. Bởi vì sự truyền thông chân thực là yếu tố tạo nên sự đồng tâm, đồng chí, kết hợp chúng ta bằng một sợi dây của sự thân ái và hiểu biết lẫn nhau. Tư tưởng và cảm thức được diễn đạt một cách trôi chảy rõ ràng. Trí óc, tâm hồn và năng lượng của ta đều tham dự, hòa thành một nhất thể lưu loát. Những quan hệ tốt trong công việc đều lệ thuộc vào sự tương tác trôi chảy này. Có thực tình muốn cùng nhau làm việc, chúng ta mới thấy tầm quan trọng của sự hiểu người và được người khác hiểu mình, của sự rõ ràng và chân thực trong những điều mình nói và làm sao để nói. Chúng ta lắng nghe và nâng đỡ lẫn nhau, giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách êm thấm. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thật tận tình, cùng nhau hoàn tất mục tiêu, san sẻ toàn năng lực của mình. Nhờ chúng ta bén nhạy, nghe ngóng những thông điệp từ tư tưởng, cảm thức trong chính ta, nên ta cũng cảm thông được với những người đồng sự. Khi có sự truyền thông tốt đẹp như vậy, thì kết quả sẽ là hòa điệu và lòng thương tự nhiên sinh khởi. Chịu cảm thông với người khác. Rất nhiều người trong chúng ta đã mất liên lạc với tri kiến nội tâm. Nó vốn là cốt tủy của sự cảm thông. Thay vì cởi mở đối với chính mình và có thể san sẻ những tư tưởng, cảm giác của mình với người khác, thì ta lại chỉ bận tâm bảo vệ cái hình ảnh tự tạo của mình. Mặc dù ta bảo ta muốn tương giao với người khác, song dáng điệu, cử chỉ của ta, vẻ mặt của ta, giọng nói của ta và sự hùng hổ trong lời nói cũng để lộ ra rằng ta không thực tình muốn san sẻ. Nếu không tự biết rõ mình, hiểu rõ vừa động cơ vừa thông điệp của mình muốn nói, thì thường ta chỉ có truyền thông cái sự hoang mang. Khi ta không thực sự quan tâm đến san sẻ, thì không thể nào có sự trao đổi tư duy đầy ý nghĩa xảy ra. Chúng ta có thể chỉ nói lên một phần quan điểm của mình và mong người kia hiểu rõ điều ta đã nói. Hoặc ta có thể bọc những ý niệm của mình trong một thứ ngôn ngữ ít ai cảm nhận được. Mặc dù người khác không hiểu, họ có thể chấp nhận lập trường và ý tưởng của ta không cần chất vấn, chỉ vì họ muốn che giấu sự không hiểu của mình. Bằng cách ấy, ta chỉ dùng sự truyền thông để mà lèo lái người khác hơn là làm phương tiện để mở lòng ra đối với họ. Thế là ta mất hết cơ hội để cho ý nghĩ được tuôn ra, được san sẻ, cơ hội đào sâu hiểu biết con người. Nếu ta không cần cảm thông với người khác, thì tất cả những gì ta có thể truyền đạt thực sự là sự bất cần của ta. Khi xem xét cẩn thận những kiểu truyền thông của mình, để ý cái cách người khác phản ứng như thế nào trước những gì ta nói, ta sẽ thấy sự thiếu tình thương nơi ta đã cản trở nỗ lực của ta như thế nào trong việc truyền đạt một cách sáng sủa. Và ta sẽ thấy ta có thực sự đang lắng nghe những gì người khác nói hay không, hay là ta chỉ quan tâm đến việc làm cho kẻ khác biết quan điểm của mình. Sự để ý xem ta có ngắt lời người khác hay có sẵn sàng nhìn thẳng vào người khác không, có thể cho ta biết rất nhiều về động cơ đích thực của mình. Sự truyền đạt cởi mở, chân thành. Nhờ quan sát những cách tương tác với người khác mà ta có thể hiểu những rắc rối ta đang tự tạo cho mình trong sự truyền thông. Nếu muốn thể hiện niềm vui, san sẻ với người, thì ta phải phát triển cái thiện chí muốn tương giao với những người xung quanh một cách cởi mở. Muốn làm như vậy, ta phải làm một quyết định thay đổi bằng tất cả năng lực tâm trí mình. Khi đã thay đổi, ta có thể cả quyết rằng tình thương trong ta luôn luôn là phần minh bạch nhất trong thông điệp của ta. Khi càng mở lòng ra với người khác, thì ta càng thấy rằng lắng nghe có nghĩa là mở hết các giác quan của ta ra để nghe những gì người khác muốn nói, không những trong lời họ thốt ra mà còn trong tim họ. Bằng cách ấy, ta sẽ thực sự hiểu được cảm nghĩ của người khác và những gì họ cần nói. Cái tính dễ cảm ứng này cho phép ta càng cởi mở hơn, và sự truyền thông trở thành một nhịp cầu để cảm thông giữa con người. Khi ta khởi sự có tương giao chân thật, thì những ý tưởng và nhãn quan của mình sẽ phát triển, thay đổi, tăng tiến, và chúng ta khám phá ra một niềm thỏa mãn sâu xa trong những tiếp xúc với người. Sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau phát sinh từ truyền thông chân thực thường bền bỉ, tốt đẹp hơn vô vàn cái cách thán phục, khen ngợi giả dối. Khi ta biết thư giãn, biết mở lòng ra với người khác, khi ta không còn cố bảo vệ tự ngã của mình và những ý kiến của mình, thì lúc đó ta khởi sự làm những thay đổi tích cực trong đời mình. Nếu ta tương giao với thế giới xung quanh một cách trầm tư, bình thản, ta sẽ thấy mình có thể truyền đạt một cách minh bạch những ý tưởng của mình, và những mục tiêu của ta tự nhiên xuất đầu lộ diện. Chúng ta và thế giới hòa nhịp lẫn nhau. sống trong tương quan hòa hợp với thế giới, sẽ tăng thêm sự phát triển tri kiến và sáng tạo trong đời ta và những người xung quanh ta. Nhu cầu giữ lấy một hình ảnh tự tạo về mình bỗng biến mất, vì những người xung quanh yêu thương ta trong con người thật của ta, và ta cũng yêu thương họ như vậy. Tập cảm thông sẽ đem lại hòa bình sâu xa và niềm vui cho đời ta. Những quan hệ của ta với đồng sự, gia đình, bè bạn trở nên đầm ấm và lâu dài, vì đặt trên căn bản của thành thật và thương yêu.